Chương 1478, cái này nhân loại so với bất luận cái gì yêu quái đều đáng sợ. Đi nơi nào tìm một vật, sau đó, có thể nói, ở nơi nào định cư cũng khó nói ở đâu. Lưu Húc nói, trong thần sắc lộ ra vài phần hướng tới. Tiểu Vu nữ do dự một chút, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lúc lâu, nàng thân ra khỏi trong suốt trắng tinh tay, chỉ vào Nam Phương, dùng thanh thúy êm thai tiếng nói, xuyên qua cánh rừng rậm này, lại đi đại khái trăm dặm đã đến. Ở giữa có sơn mạch, còn có sông, có đôi khi còn sẽ có yêu quái. Lưu Húc theo tiểu Vu nữ ngón tay địa phương, hướng phía Nam Phương nhìn lại. Mảng lớn sâm khác đem vùng này bao vây, Lưu Húc tỉ mỉ nghe, trong rừng rậm từng đạo lã chã tiếng, không có một có thể trốn quá lỗ thai của hắn. Lướt qua rừng rậm, có con sông dậy sóng nước chảy, có núi giữa ô minh phong tiếng, sau đó là một cái thôn trang nhỏ, cái quốc cùng thổ địa đụng thanh âm, tổng cộng 36 người, ở Lưu Húc trong thai, nhìn một cái không sót gì. Lực lượng cường đại vẫn chưa bị hạn chế cùng phong ấn, tự nhiên liền ngũ cảm cũng mạnh đến nổi nghịch thiên, thậm chí miễn là Lưu Húc nguyện ý, nghe được cả cái thế giới tất cả, cũng không thành vấn đề. Ừm, khoảng cách thẳng tắp đại khái 150 dặm. Lưu Húc như thế lẩm bẩm một câu. Ừm, không có gì, được rồi, ta đi rồi tiểu Vu nữ. Hữu duyên chào tạm biệt Lưu Húc bên trên chuẩn bị trước lại nà nờ một cao y tiểu Vu nữ đầu, thấy tiểu Vu nữ cảnh giác thần sắc, cười xấu hổ cười, xoay người, hướng phía đi về phía trước đi. Nịu xạ sĩ quốc, làng của kệ. Thực cốt chi giếng sở tại. Đồng thời, cũng là kỳ kỳ ở địa phương. Hiện tại kịch tình bắt đầu rồi, không có Lưu Húc không biết hiện tại đến cuối cùng sẽ là cái gì thời gian cụ thể điểm. Ín xạ thế giới là cái gì cha nở dê thà y, hắn còn không phải cực kỳ tinh tường. Đi mấy bước, trong rừng rậm một cái lao bà đâm đầu đi tới. Lao bà đại khái 70-80 dáng vẻ, cầm trên tay một cái hũ sành, nhìn qua rất lao đạo cực kỳ kinh nghiệm cực kỳ thần côn, một đôi trong ánh mắt, thả ra bí hiểm quan mang. Đứng lại lão bà bỗng nhiên hướng về phía Lưu Húc nói rằng. Lưu Húc dừng một chút, nói, ngạch, ngươi là ở nói ta. Lão bà một tay thật nhanh cắm vào hũ sành, dường như bắt được vật gì vậy, sau đó thật nhanh móc ra, trong miệng nói lẩm bẩm. Ta vòng vòng ngươi một cái gạch chéo hương tiêu ngươi một cái bạ lạ bạ lạ bạ lạ tiểu ma tiên ma lực biến thân. Lưu Húc phát thệ, cái này lao thái bà tuyệt đối là một thần kinh. Tuy là dáng vẻ cực kỳ thần côn, nhưng là ngài tiêu chuẩn quá kém a. Mỗi bên cái thế giới chú ngữ các loại, tuy là đều không giống nhau, nhưng là có thêm một ít tính chung chỗ. Trong câu nói, một ít quy luật đều là có dấu vết mà lần theo. Thế nhưng lão thái bà rõ ràng thật đang nói bậy nha. Lưu Húc thậm chí mơ hồ nghe được một câu đại biểu nguyệt lượng tiêu diệt ngươi chuẩn bị nghi thức trong nháy mắt hoàn thành. Lão thái bà hét lớn một tiếng, yêu nghiệt tan đi tảng lớn mảng lớn bột phấn hình dáng vật thể, hướng phía Lưu Húc bay tới, bất quá, đính vào Lưu Húc trên người, cư nhiên chuyện gì cũng không có. Lão thái bà con mắt trong lúc bất chợt co rút lại một chút, dường như gặp được chuyện bất khả tư nghị, vội vã lại dò vào hũ sành, lấy ra lại một sấp giày, hô lạp lạp rắc vào Lưu Húc trên người. Làm sao biết vô ích ta cái này, nhưng là hiện tại lưu hành nhất khu ma phấn á. Lão thái bà trường đại con mắt, nhìn một chút trong bình gốm gì đó, lại nhìn một chút Lưu Húc, rất là nghi hoặc. Lưu Húc cũng cực kỳ không nói. Lão nhân gia, ngươi cái này không phải là cái gì khu ma phấn, bên trong có bột tiêu cay, có bột mì, còn có một chút, ta ngửi một cái, tựa hồ là đon chín tử. Lưu Húc lắc đầu, cũng lười để ý cái này lão thái bà, tiếp tục đi về phía trước. Thân thể hắn nhẹ nhàng nhoáng lên. Y phục lấy nhất định tần suất chậm rãi chấn động, đem ở tổ thủy lộ vẻ trên y phục, những cái này bọt nước hết thể chấn động rơi xuống đất, sau đó tần suất lại thật nhanh biến đổi, lấy một loại khác tần suất, lại đem các loại bột tiêu cay toàn bộ chấn động cách thân thể trải qua chu tiên thế giới cùng tiên kiếm thế giới, đối với tự thân trường khống, Lưu Húc đã sớm lô hỏa thuần thanh. Lão thái bà, nhìn kỹ, ta hai tay hai chân, có thể không phải là cái gì yêu, còn có, ngươi cái trôi này niên kỷ hẳn là dưỡng lão, di dưỡng thiên niên mới là. Chốc cái gì yêu quái nha, không nói nói vài câu, Lưu Húc hướng phía đi về phía trước đi. Thân hình chậm rãi sáp nhập vào trong rừng núi. Lưu Húc phương hướng là, Nịu Xạ Sĩ Quốc, làng của kệ. Khu ma sư bà thật dài thở phào, trên mặt có vài phần thận trọng, cùng mới vừa cái kia vô tri khôi hài lao thái bà, tưởng như hai người. Nhìn Lưu Húc cách xa phương hướng, khu ma sư lão cụ bà nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm, lúc nào xuất hiện mạnh như vậy yêu nghiệt, lao thái bà ta thế mà lại cảm thấy sợ. Đang khi nói chuyện, trước mặt cái kia tiểu Vu nữ chạy tới. Áo quần màu trắng, màu đỏ váy, đơn giản phối hợp bên trong có một loại rõ ràng mới cổ điển đẹp. Tiểu cô nương đi tới khu ma sư lão cụ bà bên người, lễ phép cung kính hô câu, bà lao thái bà lúc này mới hoàn hồn, nhìn về phía cái này tiểu cô nương, đục ngầu trong ánh mắt, có vài phần không nói ra được thỏa mãn. Tiểu Vu nữ nói, bà, mới vừa cái này nhân loại có thể bị nguy hiểm hay không, vùng này buổi tối có không ít yêu quái, ta âm thầm đi theo hắn à, ngược lại ta cũng khu ma sư lão bà cười cắt đứt tiểu vu nữ nói, nha đầu, ngươi còn non cực kỳ ở đâu, người này thực lực của hắn, đã đủ để ứng phó nhiệm hà cường lớn yêu quái nói không chừng, cái này nhân loại so với bất luận cái gì yêu quái đều đáng sợ. Tiểu cô nương ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn lao thái bà, Lưu Húc trên người không có yêu lực, cũng không có nhiệm hà linh lực. Ở tiểu vu nữ xem ra, hắn rõ ràng là người bình thường a. Lao thái bà dường như đã biết bé gái nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn bầu trời, dùng một loại tang thương giọng nói, nha đầu, ngươi phải nhớ kỹ, mạnh nhất tiễn, không phải lấy tay đi kích thích, cũng không phải dùng mắt đi trinh sát, mà là dụng tâm. Kỳ kỳ ổ trong tay trường cung, không biết lúc nào đến rồi lao thái bà trong tay, cũng không thấy dùng sức thế nào, một đạo hào quang rực rỡ một mạch bay đến chân trời, phá vỡ vân tiêu, chỗ đi qua, từng đạo quang mang dường như có thể thanh tẩy văn vật, không thể ngăn cản. Lão bà thực lực, kỳ thực rất mạnh. Tiểu kỳ kỳ ổ, ngươi là ta đã thấy có tiềm lực nhất vũ nữ, hảo hảo tu luyện, bảo vệ nhân gian hòa bình trọng trách liền giao cho ngươi. A, còn có, cái này cung quá phá, bà ta đưa ngươi đem Tử Sơn Linh cung thế nào?